Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4223, lột xác, huyền diệu khó hiểu sức mạnh, mênh mông ở biển lớn màu đen bên trong, mặc dù là gió xoáy màu đen đều không thể ngăn cản đạo lăng thân thể dâng trào khí tức. Tầng tầng lớp lớp sóng biển theo trong biển rộng hắc ám cuốn lấy lên. Tổng cộng 10 tầng sóng biển, cuồn cuộn mà đến, hướng về đạo lăng thân thể xuyên qua mà đi. Thời khắc này đạo lăng triệt để lột xác, ở trong sinh tử luân hồi lột xác. 10 tầng sóng biển xuyên qua sinh tử luân hồi, phảng phất ở mênh mông trong năm tháng sông dài xuyên qua. Thập đại vô địch thân, hấp thu 10 tầng sóng biển lực lượng, dường như thập đại cổ xưa vũ trụ. Ở thôn phệ biển lớn màu đen sức mạnh cội nguồn, đây là một loại cướp đoạt, trần trụi cướp đoạt, đạo lăng có thể luyện hóa sức mạnh hắc ám, sức mạnh tử vong, năm đó ở hắc ám tinh vực chính là như vậy, hiện tại đạo lăng điên cuồng hấp thu hắc ám sức mạnh, bù đắp hắn thập đại vô địch thân, ở trong sinh tử luân hồi bắt đầu lột xác, ầm ầm ầm. Này dòng lũ vậy khủng bố gió xoáy màu đen bao phủ ở mảnh này hắc ám nơi, trong lúc nhất thời giới sinh giới diệt, cảnh tượng ngập trời, gió xoáy chỗ qua hết thảy đều sẽ héo tàn. Đạo lăng tình huống có chút đặc thù, hắc ám sức mạnh bao vây hắn, chặt đứt tất cả dấu ấn sinh mệnh. Thời khắc này đạo lăng biến mất rồi, ở trong sinh tử luân hồi vượt qua, đáng sợ một màn, hỗn độn cấm khu hóa thành phong ấn tại mãnh liệt run lên. Ngàn vạn trọng gió xoáy màu đen, oanh kích toàn bộ hỗn độn đều có vỡ diệt xu thế. Không tốt, toàn bộ vũ trụ run mạnh. Hơn một năm, bọn họ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hỗn độn cấm khu phong ấn không ngăn được, ở rì rào run lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy gió xoáy màu đen bao phủ tới, muốn nổ ra phong ấn, chư thiên vạn tộc đều kinh sợ, ngàn tỷ sinh linh thấp thỏm lo âu. Một khi một ngày này thật đến, hậu quả khó mà lường được, toàn bộ vũ trụ rất có thể sẽ bị trở thành tro tàn. Lẽ nào đạo thiên đế thất bại, đã hơn một năm, lẽ nào mạnh như đạo thiên đế đều chấn giữ không được hắc ám đầu nguồn? Các ngươi quá đánh giá cao hắn. Năm đó vũ trụ hoàn cảnh bởi vì hắc ám thay đổi cách cục. Đây là lịch sử dòng lũ, không thể đỡ, không thể đỡ. Cái kia đến thời điểm chúng ta chẳng phải là đều sẽ chết đi. Vạn tộc cường giả đều thấp thỏm lo âu. Kim chính đạo tôn bọn họ sắc mặt nghiêm túc, nếu không là đạo lăng nguyên thần đèn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, bọn họ đều cho rằng đạo lăng đã chết đi ở tạo hóa hải. Thời khắc này chư thiên biển sao, có vẻ hơi yếu, đối mặt hắc ám lẽ nào sinh mệnh sẽ bị vĩnh viễn chôn xuống, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại nữa. Hỗn độn cấm khu biến thành phong ấn, cuồn cuộn không ngừng vang vọng các loại thần âm. Đây là vô tận gió xoáy màu đen oanh kích sinh ra âm bạo. Chúng nó muốn nổ ra phong ấn, phá hủy tất cả sinh mệnh vật chất. Có cường giả suy đoán, dựa theo gió xoáy màu đen mạnh mẽ, hỗn độn cấm khu phong ấn nhiều lắm kiên trì 3 năm rưỡi sẽ vỡ diệt. Đến thời điểm mới là thế giới tận thế đến một ngày, thiên đế nhất định sẽ không việc gì. Theo hắc ám tinh vực trở về chiến binh nắm chặt nắm đấm. Một năm này đối với bọn họ mở ra rất nhiều hắc ám tinh vực. Đạo thánh tiên cùng hầu ca hai đại cường giả mở ra hắc ám. Bọn họ đào móc ra không ít không trọn vẹn vũ trụ. Đã lấy đi một nhóm tạo hóa, Trảm Tiên đạo nhân cũng tiến vào bế quan bên trong. Năm đó đạo lăng theo trong lôi kiếp đào móc ra hắc ám hung đao, giao cho Trảm Tiên đạo nhân. Hắn cả ngày lẫn đêm quan sát, thu hoạch quá lớn, nửa năm trước đột nhiên bế quan, rất có thể sẽ xé rách gông xiềng bước vào cấm kỵ. Đặc biệt là Hắc Ám Đạo Tôn, biểu hiện cực kỳ bất phàm, hai đại không trọn vẹn tiên vương đều chấn động. Hắc Ám Đạo Tôn có thể miễn cưỡng hấp thu hắc ám vũ trụ sức mạnh, này có chút đáng sợ. Hắc Ám Đạo Tôn rất khả năng đi lên một con đường khác, lập khác đường tắt bước lên cấm kỵ. Bất kể nói thế nào, lần này đào móc hắc ám tinh vực, tìm ra rất nhiều đạo thống, để ma đế bọn họ thu hoạch to lớn. Bọn họ đều kẹt ở vô thượng lĩnh vực vô tận 5 tháng. Nói không chắc thật có thể mượn cơ hội thành công. Thời gian chậm chậm trôi đi, lại là một năm qua đi. Chư thiên vạn tộc thấp thỏm lo âu, một ít cổ xưa gia tộc nghĩ muốn gia nhập Huyền Hoàng Liên Minh. Kim Chính Đạo Tôn há có thể không biết dụng ý của bọn họ. Một khi hỗn độn cấm khu vỡ diệt, đến thời điểm Huyền Hoàng vũ trụ là duy nhất chống lại hắc ám sức mạnh, gia nhập đơn giản tự nhiên. Có thể đến thời điểm bọn họ nhất định phải xuất lực đối phó tạo hóa hải. Lúc này để rất nhiều đại giáo đều lắc đầu, chỉ có số rất ít gia tộc đồng ý, điều kiện quá bất hợp lý, hỗ trợ đối phó tạo hóa hải, đạo thiên đế đánh giá đều chết rồi, bọn họ còn muốn đối phó tạo hóa hải. Đến thời điểm hắc ám đến, ta xem Huyền Hoàng một mạch cũng tự thân khó bảo toàn. Bọn họ cho rằng tạo hóa hải quá mạnh, tiên vương đều là điển mệnh, tương lai Huyền Hoàng một mạch làm sao có khả năng đối kháng tạo hóa hải. Huống hồ hắc ám đại kiếp nạn mới là bọn họ quan tâm. Hơn nữa bọn họ không cho là tạo hóa hải sẽ nhằm vào bọn họ. Có chút cổ xưa thế gia lại là chống đỡ Huyền Hoàng một mạch, cho rằng môi hở răng lạnh, tạo hóa hải tương lai không chắc sẽ đối xử tử tế bọn họ. Một ngày này, Kim Chính Đạo Tôn sắc mặt của bọn họ đều phi thường khó coi. Huyền Hoàng vũ trụ một gốc, tản mát ra khí thế, đều muốn ép sụp toàn bộ vũ trụ tinh không. Một cái mơ hồ tiên vực tựa hồ mở ra, rơi xuống óng ánh ngọc trời chùm sáng. Từng cái mơ hồ mà vừa tức suy yếu cái bóng, theo trong thời không lộ ra một ít hình ảnh, xúc động toàn bộ chư thiên biển sao náo động. Tạo hóa hải mau ra đây, làm sao có khả năng. Tứ đại tiên vương đánh đổi mạng sống đánh đổi, dĩ nhiên mới ngăn trở chừng 20 năm. Huyền Hoàng một mạch tự thân khó bảo toàn, trước có hắc ám đầu nguồn, sau có tạo hóa hải, này thật đúng là vũ trụ tận thế. Vạn tộc run rẩy, rất nhiều đại giáo không ở hy vọng Huyền Hoàng một mạch. Thậm chí bọn họ đều có một loại trốn vào hắc ám tinh vực ý nghĩ. Nói không chắc đến thời điểm chỉ có hắc ám sao vũ mới không bị nhằm vào. Tình huống rất nguy, hư thiên nhi lấy đi hư không thiên bi, nói rằng bọn họ ngao không được quá lâu, sống không qua 10 năm. Thậm chí tạo hóa hải khí tức đang tăng trọng, rất khả năng chống không được 5 năm. Kim Chính Đạo Tôn kém chút bại liệt trên đất. Hư Thiên Nhi lời nói dường như sấm sét giữa trời quang. 5 năm sau lấy cái gì cùng tạo hóa hải quyết đấu? Đạo Lăng hiện tại đều không rõ sống chết. Tiên khung trong phong ấn, tứ đại tiên vương khí tức suy yếu. Thậm chí lão đại ca bọn họ cơ thể xuất hiện vết nứt, bọn họ tiên vương gốc gác đều có một loại tiêu hao hết xu thế. Rất khó chống đỡ thời gian bao lâu. Một năm này sự tình lại chậm rãi đi qua. Toàn bộ chư thiên biển sao đều có một loại lún xuống xu thế. Hắc ám rít gào tới gần. Bọn họ giống như nhìn thấy ngàn tỷ gió xoáy màu đen sắp nổ cuốn tới. Tứ đại tiên vương xây dựng phong ấn, càng rõ ràng, Hiện tại mơ hồ đều có thể nhìn thấy tứ đại tiên vương thân thể rạn nứt hình ảnh. Tạo hóa hải cùng hắc ám đầu nguồn, bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục, xé rách toàn bộ chư thiên tinh vực, hủy diệt 3000 đại vũ trụ tận thế, 3 năm, đạo thiên đế không có tung tích, tứ đại tiên vương bất cứ lúc nào chết trận, có người kêu rên. Khoảng thời gian này có chút thế lực liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị di chuyển hắc ám tinh vực. Ta thật giống nhìn thấy hắc ám một đầu khác mở một con mắt. Có thể hay không là đạo thiên đế xuất hiện. Có người lơ đãng phát hiện trong bóng tối mở một đôi con ngươi. Nói ra lời nói để người xung quanh cười nhạo. Bọn họ từng cái âm u đầy tử khí. Ngày tận thế tới, toàn bộ vũ trụ quá rối loạn. Nếu không là thiên đình mấy lần xuất binh trấn áp náo loạn, toàn bộ vũ trụ đều sẽ rơi vào máu tanh mưa gió bên trong. Bọn họ nhanh không chịu đựng được. Cô, lão đại ca, hồn tiên giáo chủ, tiên vô địch, các ngươi chờ ta, chịu đựng, ở cho ta một quãng thời gian. Trong bóng tối, ngàn tỷ sợi gió xoáy màu đen bên trong, chìm nổi một cái bóng. Đạo lăng dường như trong bóng tối bá chủ. Hắn mở con mắt. Khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khắc, cái kia để năm tháng sông dày đều phát run khí tức rơi ra mà ra. Trong lúc nhất thời khủng bố vô biên, đạo lăng giãn ra toàn thân, để hắc ám cũng bắt đầu lún xuống. Hắn thật đáng sợ, dường như ngủ say ngàn tỷ năm tiên vương, theo trong luân hồi đi ra, giãn ra tứ chi, như cùng ở tại mở ra hỗn độn. Sáng lập vạn giới, hết chương.